hắn hoàn toàn không có đem Tiêu Ách để vào mắt. Hàn Tiệt nghe xong, vẫn không yên lòng, không có khả năng dạng này cân nhắc sự tình. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta muốn bế quan, ta phải sớm ngày siêu việt dung hư cảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.